Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, cá lớn mắc câu. Tốt tốt, manh manh thích nhất bắt người xấu. Tiểu manh manh cũng là xem náo nhiệt, không chê sự tình lớn. Người, dù sao có ta cái này thần hộ mệnh, nó cũng là không sợ hãi. Ta cũng là bó tay rồi. Lúc đầu ta cũng là thích gây chuyện thị phi người. Lần này thật vất vả ẩn nhịn được. Ai biết bên người còn đi theo hai cái gây chuyện mà tinh. Một ngày đều không được thanh nhàn. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải theo hai người bọn họ ra hỏa tâm ý. Ôm vào nhị sư huynh. Hướng phía bên ngoài quán rượu đi đến. Vừa đi đến cửa khẩu thời điểm. Đối diện lại gặp trước đó mỹ nữ kia phục vụ viên. Nàng mỉm cười hướng phía chúng ta đi tới. Nói ra, mấy vị, các ngươi đây là đi đâu? Tiết tiểu thất hướng phía ta tiện tiện cười một tiếng. Ghé vào bên tai ta nói ra. Tiểu cô nương này sẽ không thật coi trọng ngươi đi. Ta dùng lực uốn éo tiết tiểu thất đùi một chút. Tiết tiểu thất bị ta xoay nhe răng trợn mắt. Nhưng lại không dám phát tác. Ta chợt nói ra, vừa ở lại. Lúc này mới nghĩ đã dậy chưa ăn cơm. Vừa rồi ta nhìn thấy bên ngoài có không ít quán bán hàng. Chúng ta ra ngoài ăn chút đồ vật. Mỹ nữ kia nhìn thoáng qua manh manh. Tựa hồ có chút không yên lòng nói ra. Hai vị tiên sinh, khách sạn chúng ta liền có thể làm cơm. Hàng đẹp giá rẻ, so bên ngoài sạch sẽ nhiều. Không bằng ngay tại khách sạn ăn đi. Ở bên ngoài ăn cơm còn mang theo hài tử không an toàn. Ta có thể nhìn ra mỹ nữ này không giống. Như là làm bộ, là thật quan tâm manh manh ném đi. Lúc này, ta đối nàng biểu thị ra cảm tạ. Sau đó lại nói, không có chuyện, hai chúng ta đại lão gia còn có thể nhìn không được một tiểu nha đầu. Ngươi yên tâm chính là, chúng ta cơm nước xong xuôi lập tức liền trở lại. Mỹ nữ kia tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lần nữa nói ra, không bằng dạng này, các ngươi đem nữ hài này ở lại đây đi. Ta thay các ngươi chăm sóc, chờ các ngươi trở về lĩnh đi liền tốt. Trong khách sạn nhiều người, còn có bảo an, hài tử ở lại đây rất an toàn. Ta lần nữa cự tuyệt hảo ý của nàng, nói hài tử cũng chưa ăn cơm, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chút gì. Gặp không cách nào lại thuyết phục, mỹ nữ kia đành phải thôi, lo lắng nhìn ta cùng tiết tiểu thất mang theo manh manh đi ra khách sạn. Cái này vừa đi ra khỏi khách sạn cửa lớn. Manh manh liền cua cua tay của ta, ngẩng đầu lên đến xem ta, cười nói ra, tiểu cửu ca ca, cái kia đại tỷ tỷ có phải là thích ngươi à? Manh manh cảm thấy nàng chính là muốn tán tỉnh ngươi, ta lại một lần nữa một trán hắc tuyến, bên cạnh tiết tiểu thất cười cực kỳ bi thảm, bong bóng nước mũi đều bật cười, nói ta giáo cái gì hài tử, quả thực đem manh manh cho làm hư. Ta phiền muộn không được. Cái này có thể oán ta à. Rõ ràng là con bé này từ trên TV học. Đi ra khách sạn không lâu. Tiết tiểu thất liền lấy ra một cái màu đen ba lô. Cùng ta nói ra. Tiểu cửu, chúng ta lần này ra câu cá. Không thể để cho người nhìn ra chúng ta thân phận ra. Người cõng lão đại một đám khôn túi. Xem xét chính là cái người luyện võ. Trước tiên đem ngươi kia càn khôn túi chứa ta trong bọc. Ta nghĩ cũng phải. Chợt liền đem chứa pháp khí càn khôn túi bỏ vào tiết tiểu thất trong ba lô. Sau đó, ta cùng tiết tiểu thất từng người thi triển một chút thủ đoạn. Đem trên người chúng ta trận đều che đậy lại. Nhìn xem cùng người bình thường không khác. Chúng ta ra cửa, liền hướng phía bên ngoài quán rượu quán bán hàng đi đến. Hiện tại không đến 10 giờ tối, bên ngoài ngược lại là 10 phần náo nhiệt, ăn cơm uống rượu, ồn ào âm thanh liên thành một mảnh. Chúng ta lần lượt đi qua mấy cái quán bán hàng, không ít chủ quán đều cùng chúng ta nhiệt tình đánh lấy chiêu hô, để chúng ta đi bọn hắn nơi đó ăn cơm. Cái này cùng nhau đi tới, ta cùng tiết tiểu thất phát hiện một vấn đề, Đó chính là tại cái này quán bán hàng bên trong, một đứa bé đều không nhìn thấy. Chắc là mấy ngày nay ném hài tử sự tình náo lòng người bàng hoàng. Không có người dám can đảm đem hài tử mang ra ngoài. Chúng ta cố ý tìm một cái nhất dựa vào sau quán bán hàng. Người cũng tương đối ít địa phương ngồi xuống. Sau đó điểm chút thịt nướng lại xào mấy phần đồ ăn. Muốn đánh bia, liền mở uống. Manh manh không thể ăn cũng không thể uống. Liền ôm nhị sư huynh ở một bên xem chúng ta. Bất quá cho dù là dạng này, manh manh cũng không thấy đến phát chán. Một đôi ngập nước mắt to tổng rất là hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn xem. Đối hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trên mặt từ đầu đến cuối treo doanh doanh ý cười. Đồ ăn còn không có dâng đủ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mỗi người uống hết đi 4-5 chai bia. Miễn cưỡng xem như có chút chánh choáng. Bất quá uống bia cuối cùng chưa đủ nghiền. Nhưng là cái này quán ven đường cũng không có cái gì tốt rượu đế. Chỉ có thể uống bia góp đủ số. Lúc này cũng không thể uống quá nhiều. Một hồi còn có chuyện đứng đắn muốn làm. Mặc dù ta cùng Tiết Tiểu Thất đều đang uống rượu. Nhưng là vẫn luôn đang chú ý tình huống chung quanh. Nhìn xem có người hay không đang âm thầm quan sát chúng ta bên này. Người tu hành giác quan thứ 6 đều là 10 phần mẫn cảm. Chỉ cần chúng ta bình tâm tĩnh khí đi cảm giác. Cho dù là có người vụng trộm hướng phía chúng ta bên này ngắm một chút đều có thể phát giác được. Bất quá cái này đối với người bình thường có tác dụng. Nếu là xem chúng ta người là tu vi rất cao người, bọn hắn cũng sẽ không chế lại trận, từ mà không bị chúng ta phát giác. Uống chừng một giờ quang cảnh, ta cảm giác ăn không sai biệt lắm, rượu cũng uống không ít, bia 10 bình tả hữu vào trong bụng, một chút men say không có, chẳng qua là cảm thấy bụng căng không được. Rất nhanh, ta liền thanh toán rượu thịt tiền, rời đi bên cạnh bầy. Hướng phía chỗ xa hơn đi đến, chúng ta ăn cơm bên cạnh bầy đã là cái cuối cùng. Càng đi về phía trước liền có vẻ hơi hoang vu, đèn đường không tính sáng tỏ. Ta cùng Tiết Tiểu Thất xử một cái nhan sắc, ta quay đầu cùng manh manh nói ra. Manh manh, ngươi đứng ở chỗ này không nên động a. Ba ba cùng thúc thúc đi nhà vệ sinh, lập tức liền trở lại, nói. Ta đem nhị sư huynh từ manh manh trong tay nhận lấy. Liền cùng Tiết Tiểu Thất hướng phía một mảnh cỏ dại phía sau đi tới. Là thật sự có mắc tiểu. Nơi này cũng không có người nào. Chợt liền thống khoái một phen. Chỉ là ta cùng Tiết Tiểu Thất vừa mới nâng lên quần. Bất ngờ một màn liền phát sinh. Bỗng nhiên một cái bóng đen liền từ manh manh sau lưng trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Không nói hai lời, ôm lấy manh manh, quay đầu liền nhảy vào cỏ dại đằng sau. Không thấy bóng dáng, ba ba, ta nghe được manh manh phát ra hô tiếng la. Tiểu nha đầu này ngược lại là hết sức phối hợp chúng ta. Vừa nhìn thấy cá lớn đã mắc câu rồi, ta cùng Tiết Tiểu Thất trực tiếp từ trong bụi cỏ bật đi ra. Một bên hướng phía bóng đen kia biến mất phương hướng đuổi theo. Tiết Tiểu Thất một bên liền đem ta càn khôn túi từ bao màu đen bên trong sờ soạng ra. Ném cho ta, nhìn vừa rồi bóng đen kia thân pháp mau lẹ như báo săn. Không cần nghĩ, tuyệt đối là một cái hết sức lợi hại người tu hành. Cái này chính như ta cùng Tiết Tiểu Thất suy nghĩ. Chuyện như vậy, người bình thường là càn không được. Ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng đều đã vận dụng khinh thân công phu. Một hơi đuổi đi ra mấy trăm mét, nhưng mà vẫn là cùng mất đi. Vừa rồi cái bóng đen kia tử chợt lóe lên, ôm manh manh liền chạy. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Đây là ta Tiết Tiểu Thất không có dự liệu được sự tình. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.